Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 786, chương 785, vì cái gì không nghĩ ra được? Ai? Cái kia ta tạm thời còn chưa nghĩ ra. Chấm ngoặc kép, Kasumi Gaoka Utaha đột nhiên chen vào tra hỏi. Để nội tâm đang ta cảm động Han Yu sửng sốt một chút. Trực tiếp đem tâm tình của hắn đều cắt đứt. Bất quá đối với Kasumi Gaoka Utaha vấn đề, tất cả mọi người đang nhìn. Han Yu rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể ở do dự sau khi lựa chọn ăn ngay nói thật. Cát, ngươi còn tưởng rằng ngươi có cái gì tốt ý tưởng đâu. Nói mạnh miệng ai không biết a? Chấm ngoặc kép, không biết vì sao. Yamada El tựa hồ cùng Kasumi Gaoka Utaha tại khi dễ Han Yu trong chuyện này dứt bỏ dĩ vãng thành. Kiến. Đạt thành hiệp nghị đồng dạng. Không cần Kasumi Gaoka Utaha ám chỉ gì. Yamada eo ngay tại Han Yu vừa dứt lời thời điểm liền nhảy ra tranh cãi. Người cái tên này. Chấm ngoặc kép. Nhìn xem Yamada eo hướng tự mình làm lấy mặt quỷ. Han Yu trong lòng cũng cảm thấy có chút nổi nóng. Có lẽ chính như câu kia ca từ hát như thế. Không có được vĩnh viễn tại bạo động. Bị thiên vị không có sợ hãi. Từ khi tại Elchi trên đảo, Han Yu từ Yamada El trong miệng biết nàng tâm ý về sau. Mặc dù hai người ở giữa ở chung tại Yamada El kiên trì dưới vẫn như cũ như thường ngày. Nhưng là Han Yu cũng dần dần buông ra không ít. Không còn giống con là đối đợi bằng hữu đồng dạng duy trì lấy nhất định khách sáo. Sợ mình làm gì sai gây đối phương sinh khí cái gì. Hiện tại Han Yu cùng Yamada El đã không có nhiều như vậy khách khí. Có cái gì khó chịu cũng không còn vẻn vẹn là Yamada El đối với Han Yu phát tiết. Han Yu cũng không sợ đem Yamada El đùa nổi giận. Nếu như nói muốn lấy một thí dụ để hình dung. Han Yu hiện tại cảm thấy mình cùng Yamada El ở giữa có loại so kiếp trước loại kia cơ hữu tốt ở. Giữa cao hơn một tầng cảm giác. Cho nên bây giờ nhìn lấy Yamada El nhảy ra cho mình tranh cãi. Ở trước mặt mọi người, Han Yu cũng chỉ có thể uất ức ngạnh nhịn xuống. Nhưng là trong lòng của hắn đã bắt đầu nhớ lại quyển vở nhỏ. Chờ lấy tìm Yamada El thu được về tính sổ sách. Bất quá Yamada El lại thế nào chào phúng Han Yu. Chung quy vẫn là nhằm vào trò chơi kịch bản gốc. Cho nên quá chân nghiện về sau. Yamada El liền đột nhiên bắt đầu đoan chính thái độ, điều chỉnh tốt bộ mặt biểu lộ, sau đó liền chững chạc đàng hoàng bắt đầu cùng Han Yu bắt đầu thương thảo trò chơi kịch bản. Gốc sự tình, khiến cho Han Yu cảm xúc đều có chút không ăn khớp, theo bản năng liền nhìn chằm chằm Yamada El cái kia chăm chú khuôn mặt nhỏ. Tóm lại, người muốn là giống trước đó dạng như vậy, viết ra kịch bản gốc khẳng định là không được. Ta cảm thấy ngươi, uy, ngươi có hay không lại nghe a? Yamada El phát hiện Han Yu nhìn mình chằm chằm mặt, có vẻ hơi đờ đẫn bộ dáng. Trong lòng liền không hiểu có chút bối rối. Theo bản năng hướng bên người Kasumi Gaoka Utaha cùng Kato Megumi nhìn lại. Thấy các nàng tựa hồ không có chú ý Han Yu dáng vẻ về sau. Mới thở phào nhẹ nhõm, đỏ mặt tức giận hô Han Yu một tiếng. Có đang nghe, người nói, chấm ngoặc kép, lấy lại tinh thần về sau. Han Yu vội vàng gật đầu, lên tiếng đáp lại. Yamada El thấy thế, nhíu mày một cái sau tiếp tục nói ra tóm lại. Ta cảm thấy nếu như ngươi muốn cho trò chơi của chúng ta đầy đủ ưu tú, vậy liền nhất định phải đầy đủ thú vị, muốn viết ra một chút không đồng dạng đồ vật, tỉ như Kato tỉ tỉ, ân. Chấm ngoặc kép, nói đến một nửa, Yamada El mang theo một tia áy náy nhìn Kato Megumi một chút. Sau đó tại đối phương ánh mắt nghi hoặc bên trong tiếp tục giải thích xuống. Coi như Kato tỉ tỉ bình thường làm ra sự tình không có như vậy thú vị. Hoặc là gặp được một chút mọi người rất được hoan nghênh kiều đoạn sau cũng biết làm ra một chút. Chẳng phải làm người vừa lòng phản ứng. Thế nhưng là Han Yu ngươi thân là tác giả. Người cũng hẳn là để Kato tỉ tỉ biến thành thú vị mới được a. Nếu như những cái kia kinh điển kiều đoạn không tốt dùng. Vậy liền đổi kiều đoạn tốt rồi. Thậm chí chỉ cần phù hợp logic chính ngươi biên một chút ra cũng được a. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, nghe được Yamada L, Hanyu cũng là yên lặng gật đầu đồng ý. Nhưng là quay đầu liếc một cái Kato Megumi, nhìn đối phương như cũ một bộ lạnh nhạt bộ dáng. Hanyu không khỏi bộ mặt bắt đầu bóp méo. Tại ngắn ngủi trong nháy mắt, Hanyu đem Kato Megumi các loại khả năng tính trong đầu đơn giản qua một lần. Kết quả Hanyu phát hiện chính mình tự hồ trong thời gian ngắn thật đúng là không có gì có thể để cho Kato Megumi biến thành thú vị một chút ý tưởng. Cho nên bất đắc dĩ hắn chỉ có thể có chút khó khăn đánh gãy Yamada L. Cái kia, ta nghĩ nghĩ, thế nhưng là trong thời gian ngắn một điểm linh cảm đều không có. Người có thể không thể hỗ trợ cho điểm ý kiến hoặc là đề nghị. Để cho ta tham khảo một chút. Ngạch, chấm ngoặc kép, Yamada L nghe vậy sửng sốt một chút sau liền theo bản năng thuận Hanyu lời nói bắt đầu dựa. Theo Kato Megumi tính cách bắt đầu đi tưởng tượng kịch bản. Kết quả bi kịch là Yamada L linh cảm xe thể thao vừa vặn phát động liền tắt máy. Khiến cho nàng trong đầu trống rỗng. Căn bản không có gì chú ý. Nhưng là Yamada L hết lần này tới lần khác không chịu cứ thế từ bỏ. Quả thực là muốn đem linh cảm xe thể thao khởi động. Đáng tiếc không như mong muốn. Nhẫn nhịn hồi lâu về sau Yamada L cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ tốt a. Ta cũng tạm thời không nghĩ ra được. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Đối mặt kết quả này, Hanyu cũng là cảm thấy có chút im lặng. Trong lòng cũng là nhả rãnh lấy Yamada L. Cảm thấy đối phương giáo huấn chính mình thời điểm ngược lại là nói đến đạo lý rõ ràng. Để nàng lấy một thí dụ lại không được. Vừa nghĩ tới nơi này, Hanyu lại tại trong lòng mình quyển vở nhỏ bên trên cho Yamada L tăng thêm một điểm ghi chép. Utaha học tỷ ngươi, chấm ngoặc kép, đã Yamada L cũng nghĩ không ra thứ gì. Hanyu đã cảm thấy rất lúng túng. Đồng thời hắn cảm thấy Kato Megumi cũng khẳng định rất lúng túng. Dù sao bị người ta ở ngay trước mặt chính mình nói mình nhàm chán cái gì. Thế là rơi vào đường cùng. Hanyu đành phải đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía kịch bản gốc trong tiểu đội còn sót lại trái. Kei Kasumigaoka Utaha, ta cảm thấy cùng hắn để chúng ta cho ngươi nghĩ cái ý tưởng cái gì. Không bằng chính ngươi ngẫm lại vì sao lại không viết ra được tới đi. Đối mặt Hanyu xin giúp đỡ, Kasumigaoka Utaha cũng không có giống Yamada L chuẩn bị cho Hanyu lấy một thí dụ. Mà là đem mạch suy nghĩ dẫn tới một nơi khác đi. Đương nhiên, cái này dĩ nhiên không phải bởi vì vừa rồi Yamada L đang nghĩ tới cái gì. Kasumigaoka Utaha cũng đi theo suy nghĩ một chút. Kết quả nghĩ nửa ngày cũng đồng dạng nghĩ không ra cái gì đặc biệt đặc sắc ý tưởng mới nói ra như. Vậy, vì cái gì? Chấm ngoặc kép, nghe được Kasumigaoka Utaha, Hanyu không khỏi trầm ngâm một tiếng. Sau đó chậm rãi nhìn về phía Kato Megumi, mà Yamada L cũng là cũng giống như thế. Ai, chấm ngoặc kép, đối mặt với ánh mắt của mọi người. Lại bình tĩnh Kato Megumi cũng bình tĩnh không ở. Hai chân theo bản năng khép lại cùng một chỗ. Có vẻ hơi đứng ngồi không yên. Mà Kasumigaoka Utaha nhìn xem Kato Megumi thoáng có chút biến hóa dáng vẻ. Không khỏi hai mắt tỏa sáng. Nói với Hanyu, đã ngươi không nghĩ ra được, vậy đã nói rõ đối với Kato hiểu rõ còn chưa đủ nhiều. Không đủ sâu, cùng mọi người, hiện tại đối với Kato hiểu rõ là dừng lại tại mặt ngoài mà thôi. Cũng không có đào móc đến nàng chân chính mị lực chỗ. Nếu như ngươi không thể phát hiện điểm này lời nói, coi như người khác giúp ngươi ra một chút chủ ý cũng là vô dụng. Dù sao Kato bước chân tự ngươi nói muốn chính mình phụ trách. Ngươi cũng không thể để chúng ta tới giúp ngươi viết đi. Là như thế này không sai. Bất quá Megumi chân chính mị lực đâu. Chấm ngoặc kép, Kasumigaoka Utaha lời nói để Hanyu tràn đầy đồng cảm. Tán đồng nhẹ gật đầu về sau. Lâm vào suy tư Hanyu liền bắt đầu nhìn chòng chọc vào Kato Megumi. Ý đồ hiện tại liền từ đối phương trên thân nhìn ra một chút chính mình bình thường không có chú ý. tới địa phương Oang Kun chấm ngoặc kép, Makoto Megumi trực diện lấy Han Yu ánh mắt, khuôn mặt tuấn tú lộ cũng không thể ức chế hiện lên một tầng đỏ ửng, xem ra vô cùng đáng yêu. Không chỉ có là Han Yu, ngay cả Kasumi Gaoka Utaha cùng Yamada El đều bị Kato Megumi đột nhiên xuất hiện thẹn thùng bộ dáng làm cho nhịp tim không thôi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.